Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1497 Xích Bích Lưu Ấn, chương 1497, chương 1497 Kiếm Chủ. Kia Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng danh kiếm một cái đã thức tỉnh kiếm cách, một cái cũng có kiếm cách tiềm chất, chúng ta phía trước vì sao còn muốn theo chân bọn họ là địch? Là địch. Kiếm chủ đối Lực Vương cười một cái. Cái gọi là địch trước nay đều không có tuyệt đối tính. Nếu chúng ta không đáng cương vực là địch, yêu vực cũng không đáng là địch. Bồng Lai lại ba phải. Thần tộc sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ cho rằng thiên hạ đã không còn bọn họ khống chế chung. Chúng ta đã đối bọn họ có cũng đủ đại uy hiếp. Như vậy liền sẽ đao to búa lớn đến kéo ra chiến tranh, thần tộc sống trong nhung lụa nhiều năm. Ngầm lung lạc nhiều ít lực lượng, ẩn giấu nhiều ít thủ đoạn, chúng ta chỉ là ngẫm lại đều kinh hãi. Huống chi tiên tộc bên trong lại là bọn họ khống chế là chủ. Tiên thần liên thủ, dẹp yên này thiên hạ cũng không khó, cân bằng mới là quan trọng nhất, chúng ta đã thua ở trên vạch xuất phát. Trước mắt cũng chỉ có thể cân bằng, Lực Vương bừng tỉnh đại ngộ. Phía sau đứng Si nhấp nhấp môi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhắc tới, kiếm chủ, tiên tộc bên kia Nam Cung tộc đàn đối Sương Mù Hải tộc người xuống tay. Mà Sương Mù Hải nhất tộc cũng không nhược, Nam Cung nhất tộc tự tin cùng động cơ đều có vẻ rất kỳ quái. Mà tiên tộc lại phi một khối thùng sắt, bọn họ nếu không phải sau lưng có người duy trì, cũng sẽ không như vậy càn rỡ. Si tuy rằng ít lời, nhưng là người thực thông minh, nếu không cũng sẽ không bị kiếm chủ coi trọng. Giờ phút này hắn nói vừa nói, kiếm chủ mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Si, chuyện này là Uyên bên kia người thọc ra tới, người nhưng xác định là thật. Hắn có chút lo lắng đây là Đại Ly dùng tỷ số nứt Sương Mù Hải cùng tiên tộc, tuy rằng càng có. Thể là, xác định. Thuộc hạ đã từng đi tìm nàng. Kiều Uyên thấy rõ lực thực đáng sợ. Giám sát sở hữu tiên đều có thể không bị phát hiện. Hẳn là nghe được cái gì mới xác định chuyện này, hơn nữa thọc ra tới. Hơn nữa thuộc hạ sau lại gặp gỡ Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nàng cùng ta nói lên một việc, chuyện gì? Kiếm chủ có lẽ càng coi trọng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Bởi vì nàng đại biểu cho thế gian cường đại nhất kiếm đạo huyết thống, năm đó đại chiến. Cốt nhất tộc cùng tộc khác hủy diệt, thi hài đều vô cớ biến mất. Tất nhiên cùng chiến thắng giả thần tộc có quan hệ. Hiện giờ Sương Mù Hải người bị bắt đi, nào biết mất đi lại sẽ là cái gì? Mà kiếm khách vì thiên hạ chiến giả tôn sư, kiếm hạch, kiếm thể, kiếm cách, đều là nhất bị mơ ước chí bảo. Nàng làm ta trở về cha một cha những năm tháng đó chúng ta kiếm si kiếm khách có phải hay không vô. Cớ chết đi mất tích rất nhiều, cuối cùng một câu đánh thức người trong mộng, kiếm chủ ánh mắt dùng. Mình, mà Lực Vương cùng mặt khác vài vị kiếm si bá chủ đều trái tim dừng lại, giống như mấy năm nay bọn họ. Kiếm đạo cường giả cùng thiên tài đích xác thương vong suất rất cao. Là thường lui tới 4-5 lần. Hơn nữa cái này số liệu còn ở tăng lên. Vốn tưởng rằng là bởi vì mấy năm nay cạnh tranh lực đề cao duyên cớ. Nhưng là lại có một chút là rất kỳ quái, nếu là bởi vì cạnh tranh quá thảm thiết. Như vậy nên là đã chết nhược, nổi bật ra ưu tú nhất. Mà trên thực tế là, ưu tú nhất người bị chết nhiều, nổi bật đến không mấy cái. Hiện tại nghĩ đến loại chuyện này vốn dĩ liền không lớn bình thường. Cũng là bọn họ không tưởng quá nhiều. Cũng không như vậy quy phạm quản hạt kiếm đạo người, hiện giờ Thiên Sơn Mộ Tuyết nói vừa vào nhĩ. Trong lòng liền các loại hoảng sợ, thần tộc cha. Kiếm chủ chỉ nói một chữ, băng lo sợ không yên vực. Băng tuyết mênh mang, một người ngồi ở băng tuyết phong thượng. Nhìn phương Nam, rốt cuộc đứng dậy, Nam Cương trở về. Đại hoang trở về lại sao lại xa, huyết ngục không bờ bến huyết hồng. Huyết ngục cường giả nhóm vốn đang ở vào bị thần tộc sau lưng âm một phen phẫn nộ kỳ. Đột nhiên nhận thấy được Nam Lâm bên kia động tĩnh. Dùng ngón chân đầu cũng nghĩ đến làm ra chuyện này chính là ai, khẳng định là nhị điện hạ làm tất. Nhiên là nàng, thật tốt quá, chúng ta nhị điện hạ quả nhiên lợi hại. Này đàn hút máu, thực lực siêu phàm hơn nữa, vừa ra khỏi cửa khiến cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Cường giả giờ phút này quơ chân múa tay, thập phần vui mừng, nhưng mà lại rất là sầu lo cùng hổ thẹn. Một cái lão giả loát râu thở dài, đáng thương nhị điện hạ bên ngoài lưu lạc nhiều năm, ta trở lại là không thể đi nghênh nàng trở về. Thần tộc đám kia chó con phong chúng ta lộ, còn không phải là sợ chúng ta đem nàng mang về tới tiến hành tông tự lễ rửa tội. Chúng ta hiện giờ tự thân khó bảo toàn, mang nàng trở về cũng chỉ là cho nàng tăng thêm một cái cục diện rối rắm. Ít nhất nàng hiện tại ở bên ngoài còn tương đối tự do. Thần tộc có băn khoăn, thả cương vực bên kia cũng sẽ che chở. Huống chi còn có vị kia, nhắc tới vị kia, nơi này người đều sắc mặt không lớn tự nhiên lên. Nói đến cùng, năm đó sự tình bọn họ cũng là có sai. Vốn tưởng rằng là nắm chắc có thể cho chính mình tộc đàn bất diệt chuyện này. Nơi nào sẽ nghĩ đến có như vậy ngoài ý muốn, này một ý ngoại. Sinh ra hậu quả thật là đáng sợ, tuy rằng cuối cùng bọn họ tộc đàn còn không có diệt. Lại là đem dòng chính mạch máu làm hỏng, ta cảm thấy rất kỳ quái. Vị kia hận chúng ta huyết ngục là thực bình thường sự tình. Nhưng đối nhị điện hạ tựa hồ thực không tồi, nhưng là đối đại điện hạ lại tương đương, đúng vậy. Thậm chí không được chúng ta cùng đại điện hạ tiếp xúc, cũng không cho đại điện hạ mượn dùng chúng ta huyết ngục lực lượng. Chỉ làm nàng chính mình một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cùng thần vực chống lại. Nếu nói muốn báo thù, không nên là mượn dùng ta chờ. Có lẽ là quá hận đi, không biết. Dù sao chủ mẫu tâm tư ta chờ đều đoán không ra. Nói là hận, rồi lại đối chúng ta hờ hững. Hơn nữa thần tộc thái độ cũng kỳ quái thật sự, những người này thảo luận không ra cái nguyên do. Chỉ cảm thấy hồn chủ thần chủ chi gian khẳng định có cái gì hiệp nghị. Mà cái này hiệp nghị, bọn họ không dám tưởng. Tưởng tượng liền áy náy đến tột đỉnh. Chẳng sợ hiện giờ hai vị thiếu chủ đều không có việc gì, bọn họ cũng không thể quên được kia một ngày thảm thống. Một cái lão giả nheo lại mắt, gậy trống gõ gõ mà, nặng nề nói, huyết chủ còn ở hồng hoang thế giới nâng hồng hoang hỏa lò. Vì chính là bảo ta huyết ngục mạch máu cùng thiên hạ sinh linh huyết năng. Hắn năm đó đã xá quá một lần, mấy năm nay nhận hết tra tấn, liền chính mình đến hài tử cũng không thể thấy một mặt. Hiện giờ ta huyết ngục, ngày sau liền cũng cần vì hắn, vì hai vị thiếu chủ xá một lần, gắng đạt tới ngày sau làm cho bọn họ cha con gặp nhau, nặc mọi. Người đồng thời gật đầu, liền tính là liều chết, bọn họ cũng muốn lao ra kia khốn cục, đi nghênh hồi chính mình chủ tử. Ong, kia quang lúc sau, đại ly vạt áo phi dương, tay một hoa, xích bích bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng là cũng có vạn trượng khoan cao. Nàng thao tác xích bích, ngón tay cùng nhau, chỉ vào chân linh tông phía sau ngọn núi, xích bích. Đi, xích bích bay đến ngọn núi phía trên, chân linh tông các đệ tử đều nhìn một màn này. Bao gồm những cái đó phong chủ, Nhan Nguyệt phong thượng, Phong Khinh Vân nhìn đại ly, khóe miệng nhẹ cong, say mê a, người nếu là có thể nhìn đến nàng hiện giờ như vậy tiền đồ. Sợ là sẽ thực vui vẻ đi, tưởng tượng đến chính mình kia không còn tăm hơi muội muội. Phong Khinh Vân lại nhiều vui mừng cũng làm nhạt, chỉ để lại thật sâu trầm trọng. Mà lúc này, đại ly áp xuống bàn tay, xích bích, chấn, xích bích chấn áp sơn môn. Kia ngọn núi vô cớ hóa thành bột mịn, chỉ có một mặt thật lớn xích bích nguy nga tọa lạc, chấn đi xuống thời điểm. Đất rung núi chuyển, bất quá chỉ lay động tam hạ liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có kia thật lớn thanh lãnh ngọc bích xa xa nhìn xuống to như vậy chân linh sơn, cũng che chở chân linh sơn, tự nhiên. Chân linh trên núi người đều cảm giác được xích bích phát ra đại hoang chi khí, kia đại hoang chi khí là thế gian tối cao quy cách nguyên thủy lực lượng. Đối với sinh linh chỗ tốt không cần phải nói. Này đó đệ tử đều kích động, đồng thời nhìn về phía không trung đại ly, kỳ thật đại ly trở lại đại hạ sau, cơ hồ không có tới quá chân linh, gần nhất là vội vàng đi ra ngoài cướp bóc. Thứ hai, là sợ tưởng niệm khởi phong túy tâm, sợ nhìn thấy một ít người thấy cảnh thương tình đi. Mà chân linh tông này đó đệ tử tuy rằng biết đại ly người này, cũng biết quân tử ly, Rốt cuộc quân tử Ly ở Đông Nguyên quần vực xuất hiện quá. Bọn họ còn có thể nghe được tiếng gió. Nhưng là tứ phương thiên địa bên kia sự tình liền không phải bọn họ có thể biết được. Nguyên cái này chữ đối với bọn họ thực xa lạ. Mà cái này khói bụi tóc dài. So tiên nhân còn lóa mắt người càng là xa lạ, bọn họ ngửa đầu nhìn. Đều có loại quỳ trên mặt đất xúc động, lúc đó. Đại Ly hít sâu một hơi. Linh hồn phóng thích mở ra. Miệng một trương. Xích Bích thượng đại hoang chi tổ cự mặt cũng miệng động, Nam Cương trở về. Xích Bích trấn linh, trăm phế đãi hưng, phàm là Nam Cương dị tộc giả, hay là ngoại lai tộc đàn tu sĩ, đều có thể ở Xích Bích thượng lưu lại dấu tay hồn niệm. Trở thành ta Nam Cương nhất tộc, cùng chung đại hoang chi khí, phàm là phản loạn giả, Xích Bích phía trên dấu tay lưu giả đều có thể sát chi. Bằng đầu người tới Xích Bích lãnh đại hoang chi khí, từ đây ta đại hạ vì Nam Cương thủ vệ nơi. Đại Tần vì triều đình hưng thịnh nơi. Văn vật tương thừa, cộng sang Nam Cương thịnh thế, dứt lời. Đại Ly vươn tay, bay đến Xích Bích phía trước. Ta, Đại Ly, nguyện vì đệ nhất nhân. Dứt lời, đó là lạc thượng chính mình một cái dấu tay thành. Mặt trên liền nhiều Đại Ly tên, nàng ngộ quá nhiều ít trắc trở. Đau thời điểm không thể khóc, mệt thời điểm không thể ngủ, khổ sở thời điểm không thể nói, nghi hoặc thời điểm không thể hỏi, nhưng là không đại biểu nàng không biết. Không đau, không khổ, cũng may vẫn là có hồi báo. Tưởng quý trọng người tại bên người, tưởng bảo hộ người ở trước mắt, muốn biết sự tình, nàng chưa chắc không biết, bao gồm những người đó thân phận. Mưu hoa, hảo tâm. Yên lặng bảo hộ, cũng bao gồm huyết ngục bên kia sự tình. Hồn tộc bên kia sự tình, có đôi khi nàng biết hoặc là để ý. Đều không thể nói rõ, như nhau nàng trong tay nắm giữ. Nàng mưu hoa, nàng đã từng trải qua. Lại há là đều có thể cùng người khác nói rõ. Si bụng ta ra bụng người. Chuyên chú chính mình phải đi. Bên cạnh nhiều ít ma chướng đều không thể mê hoặc nàng bản tâm. Đều không thể làm nàng rối rắm, làm nàng khổ sở, chỉ cần kiên trì con đường này, sao? Áo, không, là tương lai quang minh liền ở trước mắt. Một màn này bởi vì Đại Ly linh hồn ý niệm tiếp sóng đi ra ngoài. Nàng dù sao cũng là hồn niệm còn muốn vượt qua tiên nhân vật. Kia linh hồn ý niệm một giây bao trùm mấy ngàn quần vực, vì thế. Chục tỷ trăm tỷ sinh linh thấy được một màn này, sao động. Ồ lên sao động. Tiếp theo, bọn họ thấy được Diệp Tử Thanh ấn thượng chính mình giấu tay, ngàn đại Diệp toàn cơ. Diệp Tử Thanh, nguyện vì người thứ hai, cốt tộc tộc trưởng. Thiên Sơn Mộ Tuyết, nguyện vì người thứ ba, một đám. Ninh Tĩnh Viễn đám người đều là tiến lên ấn giấu tay. Kia một đám danh chấn thiên hạ, thậm chí tứ phương thiên địa tên đều treo ở Xích Bích thượng thẳng. Đến hợp lại Thanh Y ta, hợp lại Thanh Y, Thanh Hoàng Hải tộc trưởng. Nguyện vì đệ 99 người, hợp lại Thanh Y, những lời này làm Đại Ly bọn người là kinh ngạc. Cũng làm người trong thiên hạ khiếp sợ, Ninh Tĩnh Viễn bọn họ còn hảo thuyết. Rốt cuộc bản thân là Nam Lâm người, nhưng là hợp lại Thanh Y. Đây là muốn công nhiên đầu nhập vào ý tứ. Như vậy xem ta làm chi? Ở một năm trước ta liền đã là tộc trưởng. Đã là tộc trưởng chi mệnh. Thanh Hoàng Hải tự nhiên là nghe, hợp lại Thanh Y biểu tình bằng phẳng. Mỉm cười tự nhiên, Đại Ly đám người tự nhiên tin. Trong lòng cũng là cao hứng. Rốt cuộc Thanh Hoàng Hải là một đại hoàn chỉnh thế lực, hiện giờ Thanh Hoàng Hải thêm cốt tộc vân. Tế Liên bàn tay một phách, Xích Bích thượng nhiều một cái khí phách hỏa liên trưởng ấn, biển mây gia tộc vân Tế Liên. Đệ 100 người tiện đa chiều Đại Ly cười. Không cần xem ta. Ta là đại hạ người là lúc, ngươi còn chưa sinh ra đâu, đậu má. Ngươi tuổi lớn không dậy nổi a. Bất quá càng ngày càng nhiều người ở Xích Bích thượng lưu danh. 1 vạn người, 10 vạn người, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay canh 3, kế tiếp nhất hào đến số 3 ta muốn làm bạn đồng học. Nhân ra xa xôi vạn dặm tiến đến, mỗi ngày 4.000 tự đi, ngự bảo bên kia cứ theo lẽ thường phát càng. Đánh giá cũng là đuôi kỳ. Nhất vãn 9 tháng phân liền kết thúc đi. Chỉ cần ta không kéo dài lại không mỗi ngày thiếu càng nói. Nói gần nhất giống như không ít người cảm thấy nhân vật xuất hiện quá nhiều. Cảm giác thần bí quá cường. Đại nữ vương không khí phách. Nói như thế nào đâu. Đây là một cái quá độ kỳ. Cũng là ta thay đổi tiến độ nhanh hơn. Cho nên các ngươi sẽ không tiếp thu được đi. Đến nỗi thần bí những người đó. Các ngươi đều có thể suy đoán. Tỷ như Nguyễn là tư tôn. Còn có Diệp Nhiễm Thu nguyên lai hài tử. Như thế nào làm cho các ngươi có thể mở ra não động đâu, tương đương lấy ta kia đơn giản mạch não cùng cầu huyết tư tưởng. Đã có người đoán được một ít. Dù sao không khó. Còn có thần chủ cùng huyết chủ. Còn có hồn chủ. Ta đánh giá các ngươi là quá yêu đại nữ vương. Cho nên các loại phun táo. Nói như thế nào đâu. Có chút người cực đoan, có chút người sẽ phạm sai lầm. Có chút người cũng sẽ hối hận. Nhưng là này ba người. Là thực tiên minh nhân vật. Các ngươi mặt sau liền biết rồi. Hết chương.